Danh môn, chương 298, mâu thuẫn bộc phát 2, góc truyện audio.com, hảo, làm được rất hay, Lý Cầu trên mặt đã cười nở hoa, hắn nặng nề vỗ vỗ bả vai thủ hạ của mình mà liên tục khen ngợi. Ta muốn khen ngợi ngươi cực kỳ, thưởng cho ngươi 3.000 quan tiền, Tạ Vương gia ban cho, người kia liên tục khom người rồi cáo từ đi. Tâm tình Lý Cầu cực kỳ khoái trá, hắn nheo mắt chậm rãi uống trà, tưởng tượng thấy 50 vạn người biểu tình rầm rộ mà không nhịn được tươi cười rạng rỡ. Lần này đây vô luận như thế nào Thôi tiểu phu cũng không giữ được Thôi Khánh công, lúc này từ bên ngoài đi vào một người khom người thi lễ với Lý Cầu rồi nói. Vương gia, ngài tìm thuộc hạ có việc sao? Đến đây, Hoàng tiên sinh mau mời đi vào. Lý Cầu tự mình rót cho hắn một chén trà cười híp mắt mà nói. Cũng không ra khỏi dự liệu của Hoàng tiên sinh, chuyện này đã gây nên sự phẫn nộ thật lớn của dân chúng ở Trường An. Lấy dân ý bức bách Thôi tiểu phu gạt bỏ Thôi Khánh công, thủ đoạn cao minh như vậy cũng chỉ có tiên sinh mới dự đoán được. Tiên sinh thật sự là đại tài a. Nói xong, hắn lại khom người thi lễ với Hoàng tiên sinh, ta vừa qua bạc đãi với tiên sinh, thỉnh tiên sinh ngàn vạn lần không nên để ở trong lòng. Vị Hoàng tiên sinh này khiến cho Lý Cầu vô cùng cảm kích, tự nhiên chính là bí thư lang Hoàng Vân Khanh lúc trước của hắn. Nhưng hiện tại đã được thăng làm phụ tá Lý Cầu, hơn nữa tiếp kiến khi hắn thì còn không có người ngoài ở đây. Đương nhiên là thuộc loại phụ tá tâm phúc, Hoàng Vân Khanh vội vàng đứng lên hoàn lễ, khiêm nhường nói. Vương gia quá khách khí, mấy năm nay vương gia đối đãi thuộc hạ không tệ. Là do vương gia đưa ra chủ ý cũng là chuyện thuộc hạ phải làm. Chỉ là chuyện vương gia đã để cho thuộc hạ xem qua thôi, kế sách này chính là năm đó Trương Hoán đã dùng để lấy Vũ Uy, không tính là tài năng của thuộc hạ. Không ngại, núi ngọc của hắn thì cũng phải có công đẽo đá lợi hại. Lý Cầu đối với chuyện kế sách này nguyên do là ai nghĩ thì cũng không cần, hắn quan tâm chính là ích lợi thiết thân của mình. Từ sau khi trên đại triều thấy con mình bộc phát hoàng uy, trong lòng Lý Cầu liền bắt đầu lung lay. Hơn nữa Lý Diêu từ nhỏ thiếu hụt tình thương của cha, tự nhiên đối với cha sinh của mình biểu hiện ra một loại không muốn xa rời. Điều này cũng càng kích phát sự quyến luyến của Lý Cầu, hắn đã không muốn đưa đứa con trai này cho Thôi tiểu phu. Hắn muốn nhận về con của mình, đương nhiên, hắn còn có một tầng ý nghĩ sâu hơn là muốn làm Thái Thượng Hoàng. Lý Cầu do dự một phen lại nói, ta hiện tại có chút lo lắng chính là, sau khi ép Thôi tiểu phu bãi miễn tư cách nội các đại thần của Thôi Khánh công thì ta làm thế nào mới có thể nhận được vị trí này. Ta lo lắng sẽ bị các loại người linh tinh như Vương Ngang, Đoạn Tú Thực lấy đi. Thành ra ta khổ cực một hồi lại không công may quần áo cho bọn hắn. Bước tiếp theo ta nên làm cái gì bây giờ, mong rằng tiên sinh dạy ta. Hoàng Vân Khanh đối với chuyện này hình như đã sớm tính trước, hắn nhẹ nhàng khoát tay chặn lại rồi khẽ cười nói. Cái suất này là do Thôi tiểu phu tự mình quyết định, nàng đương nhiên sẽ từ ích lợi lớn nhất của mình mà suy nghĩ. Trước đây, Vương Ngang đúng là có tư cách nội các nhưng hắn hiện tại đã hai bàn tay trắng, ở trong triều cũng không đủ phe cánh. Thôi tiểu phù sẽ không suy nghĩ tới hắn, Đoạn Tú Thực tuy là thuộc bảo hoàng đảng đáng tin lại cũng có một chút thực lực nhưng hắn lại nước xa không giải được cơn khát gần, không có khả năng vào kinh tương trợ. Góc truyện audio.com, quan trọng hơn là vì thực lực của hắn cũng hoàn toàn là không chịu nổi một kích khi đấu cùng Trương Hoán hay Bùi Tuấn. Hắn đối với Thôi tiểu phù cũng không có trợ giúp gì có tính thực chất. Nói không chừng vì tự bảo vệ mình còn có thể đứng ở bên phía Trương Hoán. Cho nên hai người này cũng không đáng để lo, còn như đối sách của vương gia, nói đến này, hắn cố ý ngừng một lúc muốn nhìn qua phản ứng của Lý Cầu một cái. Quả nhiên, Lý Cầu đã bất chi bất giác bị lời của hắn hấp dẫn mà nhô người ra phía trước thốt ra câu hỏi. Đối sách gì? Hoàng Vân Khanh trong lòng mừng thầm, hắn ha hả cười nói. Vương gia đừng nóng vội, nghe thuộc hạ nói từ từ. Bước tiếp theo của vương gia thì mấu chốt là muốn để Thái Hậu biết tầm quan trọng của vương gia, đồng thời cũng muốn bắt bí nàng, để nàng biết rõ nên cho vương gia một vị trí như thế nào. Ta đây cụ thể nên làm như thế nào? Lý Cầu cau chặt mày lại hỏi. Rất đơn giản, nàng hiện tại nhất định bị việc của Thôi Khánh công việc làm sứt đầu mẻ chán, vương gia không ngại nói chuyện phát động tôn thất vì nàng, trợ giúp nàng cùng Thôi Khánh công phân rõ giới tuyến. Như vậy tầm quan trọng của vương gia liền thể hiện ra. Còn như bắt bí nàng, vương gia không ngại nhắc hoàng thượng suy nghĩ một chút. Thuộc hạ nghĩ, nàng sẽ tìm đến vương gia nói chuyện. Lý Cầu bừng tỉnh đại ngộ, hắn thở ra một hơi thật dài, tiên sinh thực cao minh. Hoàng Vân Khanh ra khỏi phủ Lý Cầu thì gọi xe đi một dặm đường, rồi lại len lén lên trên một chiếc xe ngựa khác nhằm hướng chợ phía đông phi nhanh đi. Một lúc lâu sau, Lý Phiên Vân vội vã đi tới Ngô Châu Việt Bảo Điếm. Đi vào nội thất, Hoàng Vân Khanh lập tức đứng lên thi lễ với hắn thật sâu mà nói. Chào Lý chủ ti, ngồi xuống nói chuyện. Lý Phiên Vân khoát khoát tay mời hắn ngồi xuống, mỉm cười nói. Hoàng tiên sinh cũng thành công, hôm nay 50 vạn người du hành trên đường, ta cơ hồ liền không đi được đường Chu Tước. Hoàng Vân Khanh cười khổ một hồi mà bảo, đâu phải là công lao của tại hạ, thuộc hạ đều là theo lời của Lý chủ ti truyền đạt đi. Nếu như Lý Cầu lại hỏi thêm vài câu thì thuộc hạ có khả năng không trả lời được nữa rồi. Vậy Lý Cầu kia có khả năng có động tĩnh gì? Lý Phiên Vân lại tiếp tục hỏi. Xế chiều hắn liền tiến cung, phỏng đoán hẳn là phải đi tìm Hoàng thượng. Nói đến đây, Hoàng Vân Khanh thở dài một mạch mà bảo. Tại hạ lo lắng buổi tối hắn sẽ phái người tới tìm tại hạ. Thuộc hạ không biết hắn sẽ hỏi cái gì, lại càng không biết nên trả lời như thế nào. Thỉnh Lý chủ ti dạy thuộc hạ. Lý Phiên Vân chắp tay đằng sau đi vài bước trầm tư chỉ chốc lát liền nói. Hắn hiện tại chỉ quan tâm đơn giản làm như thế nào tiến vào nội các. Ta phỏng đoán thôi tiểu phù sẽ đưa ra điều kiện là hắn không được gặp lại Hoàng thượng. Tại điểm này, ngươi nhất định phải khuyên hắn không thể nhượng bộ. Ngươi cần cho hắn thấy rõ là tiến vào nội các trọng yếu hay làm đương kim thái thượng hoàng trọng yếu. Hắn tất nhiên là tay gấu lẫn cá đều muốn cả hai thứ. Đến lúc này, người có khả năng khuyên hắn đi tìm Vi Ngạc để Vi Ngạc thay hắn nói chuyện. Đi tìm Vi Ngạc, Hoàng Vân Khanh có chút không hiểu. Lý Phiên Vân cười cười liền nói. Lý Cầu nếu như vào nội các vậy thôi tiểu phù có thể ỷ lại viện binh bên ngoài cũng chỉ có Vi Đức Khánh. Vi Ngạc há có thể không hiểu điểm này. Lý Phiên Vân thấy Hoàng Vân Khanh lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ thì nàng vừa cười vừa lắc đầu bảo. Người cũng không, gocchuyenaudio.com, nên coi chuyện này rất đơn giản. Không có ai có thể hiểu rõ hơn thôi tiểu phù so với ta. Ta dám khẳng định cuối cùng Lý Cầu vẫn là không vào được nội các. Còn như ai có thể đi vào nội các thì cũng không phải là người mà ngươi hay ta có thể dự đoán được. 50 vạn người biểu tình ở Trường An cho đến buổi tối mới dần dần tàn đi. Đêm đó, Bùi Tuấn liền khẩn cấp chạy tới Đại Minh cung cầu kiến thôi tiểu phù để thương nghị chuyện xử lý thôi Khánh Công. Sự thực thôi tiểu phù từ một tháng trước đã biết có thể sẽ có hậu quả như vậy. Trong chuyện này nàng thập phần tỉnh táo, nhưng nàng cũng vô cùng bất đắc dĩ, nàng biết nếu như chính mình không phân rõ giới hạn cùng thôi Khánh Công thì sớm muộn gì sẽ bị hắn liên lụy lôi xuống đài. Nhưng nàng lại lo lắng thôi Khánh Công khi thẹn quá thành giận sẽ lộ ra một chút tin tức động trời. Ví dụ như cái chết của tiên đế Lý Hệ, vì điều này thôi tiểu phù một tháng qua ăn không ngon, ngủ không yên. Nàng không ngừng phái người đi khuyên bảo thôi Khánh Công cần ràng buộc thuộc hạ không nên lại làm những việc người thân cùng giận. Nhưng thôi Khánh Công căn bản là chỉ trả lời nàng, hắn nói có mỗi một câu, chỉ cần thủy vận lại đi đường cũ tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết theo lý. Nói như vậy là muốn thôi tiểu phù trường kỳ thay hắn giải quyết tiền quân lương. Thôi tiểu phù đương nhiên cũng không làm được điểm này, chuyện này cũng kéo dài tiếp không nghĩ tới mới chỉ gần một tháng mà thôi Khánh Công liền làm việc tàn sát hàng loạt dân trong thành khiến cho bùng phát chuyện 50 vạn người đại du hành. Lòng thôi tiểu phù đã hoàn toàn nguội lạnh đến đóng băng. Thái hậu, Bùi tướng quốc khẩn cấp cầu kiến, một người hoạn quan vội vã chạy vào nội cung báo cáo. Giờ phút này, thôi tiểu phù đang ngồi ở trước gương đồng sửa lại mái tóc dài của nàng. Trong gương đồng là một khuôn mặt trắng bệch mà không có một tia huyết sắc, nàng tựa hồ không có nghe thấy hoạn quan bẩm báo, chỉ nhìn vào gương mà tự kỷ đến xuất thần. Nàng chưa từng có cô độc giống như hôm nay, không có bằng hữu, cũng không có thân nhân. Đột nhiên, nàng bắt đầu nhớ lại mãnh liệt Lý Phiên Vân đã chết đi trong đại hỏa. Một giọt nước mắt bất chi bất giác từ trên khuôn mặt kiên cường của nàng chảy xuống. Cách chương.